Tận thế nhạc viên, chương 1931, bắt được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nói qua, nàng biết cá mập hệ bên trong có một người, đầu não là cực cẩn thận nhạy bén. Đây cũng là vì cái gì nàng không nguyện ý thông qua thả đi bằng bình tới truy tung cá mập hệ nguyên nhân. Nàng lo lắng kia người sẽ lần theo bằng bình trái lại tìm được chính mình. Tỷ Lục đối với cái này không chút nghi ngờ. Nếu như nói hắn tại ảnh tử điện đường bên trong từng bước một leo lên trên quá trình, dạy cho hắn chuyện gì, kia nhất định chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn dù cho tự nghĩ không phải một cái người ngu, hắn cũng không lại bởi vậy tự đại đến cho là hắn có thể đem bất cứ chuyện gì đều làm được hoàn mỹ không dấu vết. Cho nên thả đi bằng bình không là vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ để cho hắn chạy thoát lúc sau. Như thế nào truy tung hắn mới có thể bảo đảm chính mình có thể thuận lợi tìm được cá mập hệ hang ổ, truy tung trang bị. Là bị Tỷ Lục cái thứ nhất loại bỏ rơi. Hắn tại ảnh tử điện đường trong những năm này đã từng hoa qua một đoạn thời gian. Đặc biệt phụ trách đưa tin, truy tung, đúng giờ các loại trang bị tinh tiến cùng thăng cấp. Có thể nói là cái người trong nghề. Bởi vậy hắn cũng rõ ràng nhất chúng nó nhược điểm. Tại chuyên gia mắt bên trong, bọn chúng trang bị cấu tạo, tín hiệu bước sóng, vật liệu thủ pháp, toàn bộ đều là rõ ràng, có thể sử dụng phong phú tin tức. Cá mập hệ bên kia nhất định có thể tìm được này một loại chuyên gia. Dù sao ảnh tử điện đường liền không thiếu này một loại chuyên gia. Đối với ảnh tử điện đường trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Tỷ Lục đã loáng thoáng có một cái đại khái suy đoán. Mỗi lần hắn nhớ tới khi đều sẽ trong lòng cảm giác nặng nề, ép mình ngạnh sinh sinh xoay mở ý nghĩ. Hắn không nguyện ý hướng sâu bên trong nghĩ. Hắn luôn luôn suy nghĩ tỉ mỉ, tính cách cẩn thận. Hiện giờ hắn lại tại lặp đi lặp lại tự nhủ một câu trước kia tuyệt sẽ không nói lời. Đừng suy nghĩ nhiều có làm được cái gì. Chỉ phải nhanh một chút hành động, liền còn có một tia hy vọng, có thể cứu ảnh tử điện đường. Cứu hắn tại tận thế thế giới bên trong sinh tồn nhiều năm qua. Biết một cái duy nhất nhà. Thật tốt cười. Tại ý thức đến ảnh tử điện đường khả năng chính đứng ở tồn diệt nguy cơ trước đó, hắn chưa từng có ý thức được. Chính mình thế mà bất chi bất giác coi nó là thành nhà. Có lẽ không nên nói nhà, ứng nên xưng hô như thế nào một người sở quy thuộc địa phương. Tỷ Lục hơi hơi lắc đầu, biết chính mình thất thần trong chốc lát, phải biết làm như thế nào theo bằng bình tìm được cá mập hệ. Trước hết tất cần biết hắn là như thế nào cùng cá mập hệ liên hệ. Tỷ Lục không phí bao nhiêu công phu, liền từ trên người hắn gạt ra đáp án, là thông qua hòm thư người liên hệ. Bằng bình rũ cụp lấy khuôn mặt, nói, ngươi hẳn là cũng biết đi. Tỷ Lục hơi hơi nhíu mày, thật sự là hắn biết, hòm thư người, là cái gì, nhưng hắn đối với chính mình lúc này nghe thấy câu trả lời này, thật sự là có mấy phần giật mình. Hòm thư người, ngươi là muốn nói cho ta, dù cho ngươi đã bắt đầu vì cá mập hệ công tác, ngươi vẫn còn không biết rõ bọn họ vị trí, không nói đại bản doanh, liền một cái người liên hệ vị trí cũng không biết. Hòm thư người, là mấy năm gần đây mới tại thập nhị giới bên trong lưu hành lên tới một loại trang bị. Bọn chúng nhưng thật ra là một đám sắt lá người máy. Cùng vóc người trung đẳng nữ tính không chênh lệch nhiều. Ống tròn hình thân thể bên trên chồng chất lên ống tròn hình đầu. Mặt, bên trên còn ra một cái trường điều hình mở miệng, liền giống như trước ven đường hòm thư đồng dạng. Bọn chúng cũng đích thật là giống như hòm thư đồng dạng. Trầm mặc ngồi tại ven đường. Khác nhau ở chỗ, cái nào hòm thư người sẽ từ lúc nào ra bây giờ ở địa phương nào? Là một cái chỉ có số ít người mới biết chuyện. Là, bọn họ bảo mật công tác làm được thật rất hảo. Bằng bình xoa xoa tay. tựa hồ sợ Tiêu không tin tưởng chính mình. Tại thành công thu hoạch được phê chuẩn, cầm tới đầu tư thời điểm, cá mập hệ đồng thời cũng sẽ hướng hòm thư người công ty mua sắm nhất định lúc dài phục vụ. Trên cơ bản, là người cách truyền tống kỳ còn thừa lại mấy tháng, bọn họ liền sẽ mua sắm mấy tháng phục vụ. Ti Lục tựa lưng vào ghế ngồi, đánh giá hắn, hỏi, vậy ngươi khẳng định có hòm thư người bằng điều, bằng bình mặt bên trên vẻ mặt, làm Ti Lục nháy mắt bên trong cảm giác được hắn hối hận nói thật. Hướng hòm thư người công ty mua sắm một tháng phục vụ, cũng liền mang ý nghĩa ngươi sẽ cầm tới một cái màu trắng bản từ. Bản từ thời hạn có hiệu lực là một tháng. Cái này kêu là hòm thư người bằng điều. Bằng điều một thức hai phần. Một phần cầm tại chính mình tay bên trên. Một phần cầm tại ngươi hy vọng cùng với bí mật giữ liên lạc nhân thủ thượng. Làm đối phương hướng hòm thư người đưa ra phong thư về sau. Ngươi tay bên trong bằng điều thượng sẽ xuất hiện màu xanh lá chữ. Ghi chú rõ một vị trí cùng thời gian điểm. Cũng chính là chứa ngươi phong thư một cái kia hòm thư người. Lần sau xuất hiện thời cơ, bởi vì hòm thư người xuất hiện quy luật chính là không có quy luật. Cho nên nếu như không có bằng điều lời nói, cơ bản không có khả năng biết địa phương nào, lúc nào, cái nào hòm thư người bên trong có ai mấu chốt phong thư. Liền theo dõi hòm thư người đều không dùng. Không chỉ là bởi vì hòm thư người tất cả đều là tự đi hình người máy. Phi hành bơi lội không đáng kể. Cũng là bởi vì phong thư vừa rơi vào hòm thư người bụng bên trong. Không biết vì cái gì liền sẽ lập tức biến mất. Có lẽ là dùng tới không gian truyền tống vật phẩm nguyên nhân. Một người đầu nhập hòm thư người A nội bộ phong thư. Thu kiện người lại thường thường cần phải đi hòm thư người B chỗ ấy thu. Liên phát người đáng tin cũng không biết là cái nào. Đến lúc này, nghĩ muốn tại không biết bao nhiêu cái hòm thư người bên trong tìm được mấu chốt phong thư chặn lại. Tỷ lệ thấp đến gần như không có khả năng. Không ít người đều tại hòm thư người thân bên trên hoa quá tâm tư. Nghĩ muốn phá giải hòm thư người công ty này nhất bộ mã hóa hệ thống truyền tin. Tỷ như tại hòm thư người thân bên trên dính một cái định vị khí. Tung ra phong thư chính là định vị khí. Tung ra phong thư có truyền nhiễm tính, bắt cóc hòm thư người. Cho đến tận này, nếu quả thật có người từng thành công lời nói, chỉ ít Viên Lục là chưa nghe nói qua. Bọn họ đáp lại tốc độ rất nhanh. Bằng Bình vô cùng không nguyện ý tựa như mà nói. Ta chỉ cần một cái phong thư ném ra đi. Tại 6 tiếng bên trong liền sẽ thấy ta bằng điều bên trên có màu xanh lá sáng lên. Bình thường mà nói, nếu như cần muốn gặp mặt lời nói, bọn họ sẽ nói cho ta một cái thời gian địa điểm. Tựa như ta, Đường Diễn, lúc như vậy, cũng tương tự đều không phải bọn họ đại bản doanh vị trí. Nghiêm mật đến này loại trình độ, có cần phải sao? Ti Lục ẩn ẩn sinh nghi. Đối với tổ chức tới nói, vô luận làm cái gì, đều cần phải suy nghĩ đến một cái đầu nhập sản xuất so. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra có cần gì phải tính, khiến cho cá mập hệ 1-2 phải như thế đầu nhập cự đại mà giấu giếm chính mình sở tại chỗ. Hắn vốn dĩ nghĩ tới chính mình có lẽ có thể dịch dung cải tiến thành bằng bình dáng vẻ. Đến lúc này cũng không thể thực hiện được. Dù sao liền bằng bình bản thân đều không có cơ hội trước vãng cá mập hề. Nói cách khác, Ti Lục thì thào nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách mang ta tiếp cận cá mập hề. Muốn tìm bọn hắn, ta cần đem ngươi đổi thành một cái khác càng tới gần cá mập hề chủ yếu người. Tỷ như nói, cùng ngươi định hảo thời gian địa điểm gặp mặt người. Bằng bình sắc mặt rất khó nhìn. Này có lẽ mang ý nghĩa hắn đem lưng bên trên cởi không xong trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi muốn đem cùng ta chắp đầu người bắt lấy? Tự tay bắt lời nói. Không khỏi nguy hiểm quá lớn. Ti Lục chiến lược coi như không tệ. Nhưng nếu như đối phương phái cao chiến lược tiến hóa người. Hoặc là không chỉ một người lời nói. làm không tốt chính hắn ngược lại đều sẽ có nguy hiểm. Cũng may ảnh tử điện đường luôn luôn có được vô cùng phong phú không gian vật phẩm tài nguyên. Làm cao tầng cán bộ Ti Lục, sớm tại đi Phồn Giáp Thành trước đó, liền lấy thượng mấy cái này một loại vật phẩm, bên trong một cái, gọi là một lần phó bản, tuy nói cùng mặt khác không gian vật phẩm đồng dạng. Tại nội bộ trang người tình huống hạ liền không thể lại xê dịch nó. Nhưng là Ti Lục đã sớm biết một lần phó bản nội dung quy tắc là cái gì. Cũng tương tự biết bên trong có nào cạm bẫy, có thể lợi dụng điều kiện, cùng với như thế nào chiến thắng. Chỉ cần cùng tại mục tiêu lúc sau tiến vào phó bản, hắn liền có thể sử dụng phó bản đem đối phương khống chế lại. Chờ một lần phó bản hủy bỏ thời điểm, rơi ra ngoài người sẽ chỉ là Ti Lục, cùng buộc lên cầu dây thừng cá mập cột thành viên. Hắn thiên tính cẩn thận, lặp đi lặp lại đem kế hoạch tại trong lòng kiểm tra sửa đổi rất nhiều lần. Tưởng tượng các loại khác biệt phương án ứng đối. Tại Bằng Bình quả nhiên thông qua hòm thư người cầm tới gặp mặt thời gian địa điểm lúc sau, hắn còn sớm đi đạp điểm. Nhân sinh bên trong không có vạn vô nhất thất sự tình. Nhưng là hắn tại làm chân chuẩn bị lúc sau, hắn cảm thấy chính mình có thể thông qua một lần phó bản bắt được người khả năng còn là rất lớn. Dựa theo kế hoạch, hắn đem một lần phó bản tại gặp mặt địa điểm thiết trí được rồi. Lập tức mang theo Bằng Bình xuống núi. Đối với hắn kế hoạch, hắn liền một chữ cũng không hướng về phía sau giả thuyết. Dù là Bằng Bình biết hắn có hậu thủ, cũng không biết nên đề phòng cái gì. Mắt thấy gặp mặt thời gian càng ngày càng gần, Ti Lục cảm giác chính mình lòng bàn tay bên trong đều hiện ra một tầng mồ hôi. Vì không cho cá mập hệ sinh ra hoài nghi, tại thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền sẽ để Bằng Bình hướng đỉnh núi cao đi tới. Chính mình thì lưu tại đầy đủ an toàn khoảng cách bên ngoài chờ đợi. Bất quá dựa theo hắn tính toán, cá mập hệ người hẳn là sẽ so Bằng Bình trước một bước rơi vào phó bản bên trong. Kế hoạch còn có hay không sơ hở? Ti Lục đóng chặt lại con mắt. Không biết là lần thứ mấy tại đầu bên trong lại kiểm tra một lần hành động kế hoạch. Làm hắn lại mở mắt thời điểm, hắn phát hiện phương xa nhân công đường núi bên trên, chính từng bước một đi xuống tới một người. Tại đối phương biến mất như vậy nhiều năm lúc sau, hắn nhìn qua lại cùng cuối cùng một lần gặp mặt lúc gần như không biến hóa. Quen thuộc tuân lệnh Ti Lục không tự giác sản sinh hoảng hốt cảm giác. Muốn không là trên người cơ bắp không tự chủ khởi xướng rung động đến, Ti Lục cơ hồ muốn cho là chính mình chính tại nằm mơ. Thon, bản chương xong, cách chương.